Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, hai trận chiến hai chết. Là cao nhất hưng sự không gì bằng ngươi so với ta mập trưởng môn thêm chương. Võ đài trung ương, rất nhanh, người thứ nhất học viên lên đài rồi. Phương Bình nhấc tay ra hiệu muốn nói chuyện, đối diện thanh niên khẽ cau mày. Trầm giọng nói, sư huynh quý tính, binh khí học viện, đại học năm 2 học sinh Trần Quốc Long. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ta một cái tân sinh, mới vừa vào học, cũng không đắc tội qua mấy vị, vì sao muốn khiêu chiến ta? Đương nhiên, trên đại thể ta biết nguyên nhân, ta vẫn là muốn hỏi một chút, Trần sư huynh cũng bị Nam Võ Vương Kim Dương đánh qua. Ngoặc kép, Trần Quốc Long cau mày không đáp. Phương Bình lại nói, đương nhiên, liền là bị đánh quá, ta cũng có thể hiểu được, nhưng ta cùng Vương Kim Dương rốt cuộc không phải một người. Liền là hắn đối với ta chỉ điểm qua võ đạo, nhưng cũng không cần coi ta là vật thay thế chứ. Trần Sư Huynh sẽ không có chuẩn bị thật thương ta chứ. Trần Quốc Long tiếp tục giữ yên lặng. Phương Bình không chút hoang mang nói, thật, ta vẫn luôn là cái người văn minh, đối võ đạo cũng là kiến thức nửa vời, liền giá cũng không đánh quá mấy lần, còn là một ngoan học sinh ngoan. Các sư huynh nếu là muốn đánh ta một trận, xả giận, ta nhận, có thể hay không đừng đánh mặt, còn có, cũng đừng làm cho ta nhận quá nặng thương, ta sợ ra không nổi tiền thuốc thang. Trần Quốc Long cau mày. Mọi người dưới đài cũng đều có chút bất mãn. Lữ Phượng Nhu hơi không kiên nhẫn nói. Đánh liền đánh, không đánh liền chịu thua. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Phương Bình cũng không để ý. Cười ha hả nói. Vậy ta hiện tại chịu thua có thể không? Hả? Trần Quốc Long cuối cùng có phản ứng. Ánh mắt ác liệt nói. Ngươi muốn chịu thua? Đương nhiên, ngươi là nhất phẩm đỉnh phong. Ta mới đột phá nhất phẩm, hiện tại đan dược cũng bắt được tay, chịu thua không sao chứ. Dưới đài Chu Nghiên cũng cau mày không ngớt, lạnh nhạt nói, chịu thua đương nhiên có thể ngươi nghĩ rõ ràng, chưa chiến trước tiên khiếp, đối võ đạo bất lợi, hết cách rồi, bọn họ là học trưởng, ta là tân sinh, lại không biết bọn họ có thể hay không tìm cớ đánh chết ta. Chịu thua đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dưới đài Lưu Vĩnh Văn hít sâu một hơi, mở miệng nói, Phương Bình, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vị này chính là Lưu học trưởng chứ? Phương Bình cười nói, ta kỳ thực cũng không muốn thế nào, chính là muốn hỏi một chút, các ngươi có hay không chuẩn bị đánh chết ta? Mọi người đều là người rõ ràng, các ngươi nếu là có ý tưởng này, cái kia cứ việc nói thẳng, lời nói như vậy, ta cũng có cái chuẩn bị. Lưu Vĩnh Văn lạnh lùng nói, luận võ đài luận bàn, bất ngờ bất cứ lúc nào đều có, không ai muốn đánh chết ai. Lúc trước Vương Kim Dương đến ma võ, cũng không muốn đánh chết ai. Có thể có thời điểm vô pháp lưu thủ, ai cũng không trách ai. Lưu học trưởng lời này ý tứ, ta nghe hiểu rồi. Phương Bình gật gật đầu, cười híp mắt nói, cứ như vậy, ta cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Thật, ta thật thành thật, từ nhỏ giết con gà đều sợ hãi. Vương Kim Dương rất sớm đã nói với ta, võ đạo muốn tranh, làm sao tranh, ta không hiểu, ta nghĩ ta yên lặng luyện võ học nghệ, tranh thủ nhiều hơn chút tài nguyên, này không chính là tranh sao? Đạo sư của ta cũng nói nên tranh thời điểm muốn tranh. Tâm thái phải sửa lại, cùng nhược gà giống như, ta không cảm thấy ta chính là nhược gà, ta chỉ là không quá quen thuộc. Ta nghĩ, mọi người đều là bạn học, học sinh mà thôi, cũng không xung đột quá lớn, hoặc là nói ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mấy vị học trưởng. Các ngươi cùng Vương Kim Dương ân oán, theo ta cũng không quan hệ mới đúng. Có thể hiện tại, nên tính là giận lây chứ. Ta điều này cũng không trêu ai chọc ai. Phương Bình, Được rồi, mọi người dưới đài đều hơi không kiên nhẫn. Cái tên này còn là võ giả sao? Phí lời làm sao nhiều như vậy? Phương Bình thở dài, trong lòng thầm nói, ta thật không phải phí lời. Ta là nói cho chính ta nghe. Ta người này quá tiếc mệnh. Tiếc mệnh đến cảm giác Hoàng Bân muốn tìm chính mình phiền phức. Trước hết tìm hắn để gây sự rồi. Tiếc mệnh đến, ta tuy rằng từ chưa từng giết người, cũng không dám giết người. Thật là muốn có người muốn mạng của mình. Vậy ta nhất định phải phản kháng. Làm sao phản kháng? Đánh chết đối phương. Đối phương đương nhiên sẽ không muốn tính mạng mình rồi. Có thể mọi người đều là học sinh a, đều là người trẻ tuổi, cũng không có ân oán gì, đang yên đang lành đánh chết người, đáng giá không? Phương Bình không biết có đáng giá hay không, nhưng hắn cảm nhận được, ở trong mắt những người khác, sinh tử chính là đơn giản như vậy, đánh nhau vì thể diện cũng tốt, giận lây cũng được, người Phương Bình nếu cùng Vương Kim Dương có quan hệ, vô pháp tìm Vương Kim Dương trả thù. Vậy thì tìm ngươi được rồi. Trần Quốc Long có muốn hay không đánh chết hắn? Hắn không biết. Có thể Lưu Vĩnh Văn muốn tìm cá nhân thế đệ hắn báo thù. Đây là sự thực. Lưu Vĩnh Văn mình không thể lên sân khấu. Vậy thì đại biểu. Lên sân khấu người. Có người đại biểu Lưu Vĩnh Văn. Hoặc là đều là Lưu Vĩnh Văn đao phủ. Ai? Thật không hiểu nổi các ngươi nghĩ như thế nào. Võ giả đều như thế điên cuồng sao? Một lời không hợp liền mở làm. Tổng cảm thấy vào viện người điên đồng dạng. Được rồi. Đối diện Trần Quốc Long có chút huấn nộ. Trầm giọng nói. Ngươi là hiện tại chịu thua. Vẫn là tiếp tục. Chịu thua. Các ngươi nhìn ta dễ ức hiếp. Còn phải tìm ta phiền phức. Sở dĩ. Vậy thì không chịu thua được rồi. Trung Nghiên không chờ hắn nói xong. Cấp tốc nói, bắt đầu, vù, vừa dứt lời, vừa mới vẫn phí lời liên thiên Phương Bình, bỗng nhiên đạp bước tiến lên, vừa ra tay, Phương Bình chính là mạnh nhất trạc cước, chân phải cấp tốc xuất kích, không khí đều bị rút ra, vo ve, tiếng, Trần Quốc Long sắc mặt bất biến, cánh tay trái duỗi lên đón đỡ, tay phải nắm tay, không lùi mà tiến tới. Hướng về trước vừa cất bước, hữu quyền đánh thẳng Phương Bình yết hầu. Chân phải cùng cánh tay trái va chạm. Phương Bình sắc mặt như thường. Trần Quốc Long nhưng là cả người run lên. Cánh tay trái đột nhiên ra bên ngoài đẩy một cái. Đẩy ra Phương Bình chân phải. Đê tiện, Trần Quốc Long khẽ quát một tiếng. Một chiêu tiếp xúc, hắn cánh tay trái đã máu thịt be bét. Tôi cốt. Tôi chính là xương cốt, da rẻ liền là độ bền bỉ tăng lên, cũng tăng lên có hạn. Phương Bình chân không đúng, chưa kịp nhìn kỹ, Phương Bình cấp tốc rút chân mà quay về. Hai tay ôm quyền, chân trái phát lực, bắn lên, giữa không trung, Phương Bình song quyền hợp nhất, vung quyền liền đập, phốp, Brass Knuckle chớp mắt đập vào Trần Quốc Long cánh tay phải trong máu thịt. Trần Quốc Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể căng trực, cánh tay phải gầy lên trên, chặn lại rồi Phương Bình song quyền, cánh tay trái vung quyền đánh về phía Phương Bình ngực. Phương Bình nửa người trên lấy quỷ dị tư thế hướng sau nghiêng. Đứng thực cảnh thung công giờ khắc này phát huy đến cực hạn bất đảo ông. Thân thể nghiêng, Trần Quốc Long một quyền đánh hụt. Quán tính để Trần Quốc Long hơi hướng về nghiêng về phía trước nghiêng một ít. Phương Bình không nói tiếng nào. Thân thể y nguyên duy trì nghiêng về sau hình. Bàn chân trái đột nhiên hướng Trần Quốc Long hạ bộ đá vào. Khốn kiếp! Trần Quốc Long muốn rách cả mí mắt. Vội vàng lùi về sau. Có thể bởi vì mất tiên cơ. Giờ khắc này cánh tay trái nghiêng về phía trước. Cánh tay phải vừa mới đón đỡ Phương Bình vung quyền. Trong lúc nhất thời căn bản không kịp lùi lại. Phương Bình ngoài miệng nói nhu nhược. Ra tay nhưng là không chút lưu tình. Không chờ Trần Quốc Long lui ra phạm vi công kích. Bàn chân trái cấp tốc hướng hắn hạ bộ đá vào. Trần Quốc Long đã biết không kịp lùi về sau. Hai chân một kẹp, chuẩn bị kẹp lấy Phương Bình Chân. Tay phải thành móng vuốt chim ưng hình, muốn bắt giữ Phương Bình Chân trái. Chân trái một khi bị hắn rèn luyện hoàn thành, tay phải nắm Phương Bình Tử Kỳ cũng không xa rồi. Phương Bình y nguyên không nói tiếng nào, phảng phất không biết mình chân trái vẫn chưa rèn luyện, hoàn toàn không có cách nào đột phá Trần Quốc Long tay phải phòng ngự. Ngay ở chân trái sắp tới gần Trần Quốc Long hạ bộ thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên chân trái tầng tầng rơi xuống đất, mượn lực nhảy lên một cái, chân phải lăng không rút ra, mũi chân thẳng đến Trần Quốc Long huyệt thái dương. Uống, Trần Quốc Long sắp nứt cả tim gan, gầm dữ dội một tiếng, vội vàng lùi về sau. Hắn vừa mới muốn bắt Phương Bình chân trái, giờ khắc này hai tay đều ở đi xuống nghiêng, căn bản không kịp đón đỡ. Giữa lúc hắn làm ra lùi về sau hình, vẫn trầm mặc Phương Bình, vậy đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, chân phải như bóng, khí huyết toàn lực bạo phát, chớp mắt đá trúng đối phương huyệt thái dương. Phốp, một tiếng nhuệ khí đâm vào thân thể, âm thanh truyền ra thấp không nghe thấy được. Trần Quốc Long dưới tác dụng của quán tính, y nguyên đang lùi lại. Phương Bình nhưng là đã rút chân mà quay về. Xì xì, chất lỏng phun ra tiếng. Mãi đến tận Trần Quốc Long lùi về sau vài bước, lúc này mới truyền đến. Xin lỗi, ta thật sợ chết. Phương Bình lùi lại mấy bước, thấp giọng nói mớ một câu, không lại ra tay. Giờ khắc này, đối diện Trần Quốc Long, hai mắt trừng lớn, thần thái trong mắt dần dần tản đi. Huyệt thái dương trên, máu thịt be bét, một cái rõ ràng cái hố xuất hiện, bị Phương Bình ăn mặc hợp kim ủng chiến một cước đá trúng huyệt thái dương. Hạ tam phẩm võ giả, hầu như không thể nào sống được. Rồi, Trần Quốc Long có thể còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng trừ bỏ không có ý nghĩa, khanh khách, tiếng. Cái gì đều không truyền ra, thân thể hướng sau rơi xuống. Đập ầm ầm ở trên võ đài, sân đấu võ hoàn toàn yên tĩnh. Ta giết người rồi, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Không đến xem Trần Quốc Long, kiếp trước kiếp này, đây là cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa chết ở trong tay hắn người. Hoàng Bân thời điểm chết, hắn không thấy, vị kia tà giáo võ giả thời điểm chết, hắn nhìn thấy. Đối phương cũng không phải chết ở trên tay mình. Đối diện vị này đại học năm 2 học sinh, còn rất trẻ, khoảng chừng 20 niên kỷ. Phương Bình không nghĩ chủ động giết người, tâm thái thay đổi, không nhanh như vậy, nhưng hắn không muốn chết. Hắn không biết Trần Quốc Long có thể hay không giết hắn, nhưng hắn không muốn đi đánh cược. Sở dĩ hắn ban đầu liền đánh trước hết giết đối phương ý nghĩ động thủ. Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, song phương nhìn như giao thủ rất nhiều chiêu, trên thực tế đều trong nháy mắt biến chiêu. Trước sau không tới một phút, võ giả giao thủ, chính là thẳng thắn như vậy. Trần Quốc Long chết rồi. Vị này nhất phẩm đỉnh phong võ giả, đầu năm thời điểm, thua với Vương Kim Dương, lúc đó chỉ là bị thương, nhưng là lưu lại tính mạng. Ngày hôm nay, nhưng là chết ở Vương Kim Dương học đệ hoặc là nói đồ đệ trong tay. Người chết rồi, Triệu Tuyết Mai sắc mặt tái nhợt. Nàng không nghĩ tới, một lần luận bàn, mở màn sẽ chết một người. Này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng. Một bên Dương Tiểu Mạn cũng không nghĩ tới. Sắc mặt hơi trắng bệch. Này vẫn là luận bàn sao? Trong đám người, Lưu Vĩnh Văn sắc mặt hơi biến ảo một hồi. Nhưng là không nói gì, lên võ đài, sống chết có số, Trần Quốc Long lên đài trước, nên làm tốt như vậy chuẩn bị, đánh không sai, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, chính là còn kém một chút mùi vị, thực lực kém điểm, bằng không bắt đầu cước thứ nhất liền có thể đá gãy cánh tay trái của hắn, đòn thứ hai liền có thể đâm chết hắn, bên cạnh một vị đạo sư sắc mặt nhưng là khó coi. Cắn răng nói, ra tay quá ác rồi. Lữ Phượng Nhu căn bản không tiếp lời. Một bên Trương Quốc Nho nhưng là hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, lời này nói để người chê cười. Mặc dù mọi người là một cái trận doanh, có thể chính như chính hắn nói, người nghĩ đánh chết người khác, vậy thì làm tốt bị người khác đánh chết chuẩn bị. Trần Quốc Long chết rồi, chỉ có thể nói rõ hắn thời vận không tốt, thực lực thiếu sót một chút. Một bên, có đạo sư trầm giọng nói, chân cốt rèn luyện hoàn thành, tốc độ quá nhanh, lúc này mới một tháng không tới. Mặt khác, ủng là cấp E hợp kim ngoa, tay không, chịu thiệt rất lớn. Trần Quốc Long bất cẩn rồi, mở màn liền rơi vào bị động, ứng biến cũng khiếm khuyết một ít, bị giả động tác mê hoặc đến rồi. Nếu là dám mạo hiểm một kích, không chống đối hạ âm công kích, biến bị động làm chủ động, không hẳn không có trở mình cơ hội. Mã hậu pháo, Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, vị đạo sư này nhìn tựa như nói Trần Quốc Long, nhưng là vì người phía sau làm giảng dài, Phương Bình thuấn sát Trần Quốc Long, ngược lại không là thực lực vượt xa Trần Quốc Long, chủ yếu ở chỗ, vũ khí tốt, đột nhiên bạo phát, Trần Quốc Long không dám liều mạng bị thương công kích Phương Bình. Nếu là dám mạo hiểm, lúc đó không đi lo lắng hạ âm công kích, Trần Quốc Long không hẳn không thể một quyền đấm chết Phương Bình. Trên đài, rất nhanh có võ đạo xã người đứng ra, đem Trần Quốc Long mang tới xuống. Có bác sĩ hộ tống. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, làm dáng một chút thôi. Phương Bình thở ra một hơi chọc khí, đem khí huyết cùng tinh thần khôi phục đỉnh phong. Cố nén trong lòng hơi cảm giác khó chịu, quay đầu nhìn về phía dưới đài nói, ta vô tâm giết người, thực lực có hạn, Phương Bình, không cần thiết nói những này. Lưu Vĩnh Văn ngắt lời hắn, lạnh nhạt nói, lên võ đài, sinh tử tự phụ, đạo lý này, không ai không hiểu, có thực lực liền báo thù, không thực lực liền nhận chồng, cái này cũng là ma võ quy củ. Trần Quốc Long trên võ đài, không ai ép hắn, hắn quyết định của chính mình, phía sau ba vị cũng là, ai nếu là không muốn trên, có thể lui ra. Phương Bình bị cắt đứt lời nói, một lát mới gật đầu nói, đúng là ta ít thấy thì lạ nhiều, vậy thì tiếp tục đi, ngươi không nghỉ ngơi, không cần, đính buổi chiều vé xe, đánh chết xong việc. Phương Bình nhe răng cười cợt, hướng bên lôi đài ba người cười nói, cái kế tiếp là ai? Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, đủ tự tin, người thứ hai không có e ngại, trực tiếp nhảy lên võ đài. Trầm giọng nói, binh khí học viện, sinh viên năm thứ ba Đại học Trương Quốc Huy. Đầu năm, ta bị Vương Kim Dương đánh gãy một nửa xương ngực, tu dưỡng mấy tháng còn chưa khỏe triệt để. Người biết đến, ở võ đài, hơn nửa năm vô pháp tu luyện, vô pháp tiến bộ, hầu như mang ý nghĩa võ đạo đường bị đứt đoạn mất một nửa. Chúng ta những người này, tư chất vốn là có hạn, không có mạnh mẽ gia tộc chống đỡ, không có mạnh mẽ bậc cha chú chỗ dựa, đứt đoạn mất tu luyện, cũng mang ý nghĩa tương lai tiền đồ chớp mắt ảm đạm. Nguyên bản có hy vọng tam phẩm tốt nghiệp, hiện tại khả năng cả đời dừng lại nhất phẩm. Vương Nghiêm Dương bây giờ tam phẩm đỉnh phong, hướng về tứ phẩm bước vào, ta cả đời cũng không có báo thù hy vọng. Võ giả chi tranh, không liên quan đến người bình thường. Phụ mẫu thân hữu hắn đều là người bình thường. Không anh chị em, người Phương Bình nếu thừa hắn truyền thụ võ đạo, vậy ta tìm ngươi báo thù. Cũng là chuyện đương nhiên, ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi, đều không liên quan đến cái khác, đơn thuần có thù báo thù, có oán báo oán, ta không võ giả thân hữu, ta như chết, cừu hận toàn tiêu, đã hiểu. Phương Bình gật gật đầu, cười nói như vậy liền thẳng thắn nhiều, ta cùng ngươi gần như, Vương Kim Dương chưa chắc sẽ giúp ta làm cái gì. ngươi đánh chết ta, hẳn là cũng không quá to lớn nguy hiểm. Dưới đài, Trung Yên chờ hai người nói xong, chậm rãi nói, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời động. Trương Quốc Huy cũng là rèn luyện chi dưới cốt, động tác nhanh nhẹn, cấp tốc né qua Phương Bình roi chân, một cước quét ngang Phương Bình chân trái. Phương Bình vội vàng né tránh, Trương Quốc Huy liên tiếp áp sát, vẫn đem Phương Bình bước đến võ đài một góc. Dưới đài, Triệu Tuyết Mai căng thẳng không ngớt, nhỏ giọng nói, Tiểu Mạn, lần này sẽ chết người sao? Dương Tiểu Mạn thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt gật gù, thấp giọng nói, 8/9, hai người đều nói rất rõ ràng, mục đích chính là đánh chết đối phương. Cái kia, vậy Phương Bình hiện tại, ta không biết, Trương Quốc Huy dù sao cũng là nhất phẩm đỉnh phong, không giống trước như vậy không có chuẩn bị, coi thường Phương Bình. Hai người nói xong, không biết nên nói cái gì, đều trầm mặc lại. Làm tân sinh, các nàng còn không quen cảnh tượng như vậy, không làm được những người khác như vậy, thờ ơ không động lòng, trầm mặc ít lời. Trên đài, Phương Bình con mắt híp híp, không có lại cùng đối phương cứng đối cứng, mượn thung công không ngừng tránh lui. Nhất phẩm võ giả khí huyết có hạn, bạo phát không được thời gian bao lâu. Trương Quốc Huy cũng vững vàng, không ngừng thu nhỏ lại Phương Bình thoái nhượng không gian. Hắn khí huyết có hạn, Phương Bình cũng đồng dạng. Đặc biệt là Phương Bình còn không tôi cốt hoàn thành, một chi cũng không hoàn toàn rèn luyện. So với tiêu hao, Phương Bình không hẳn so với hắn càng có thể ngao. Năm sau 6 phút, Phương Bình sắc mặt gặp trắng, bước chân có vẻ hơi phù phiếm. Trương Quốc Huy cũng không liều lĩnh, tiếp tục thu nhỏ lại Phương Bình tránh né không gian, cũng không cho Phương Bình uống thuốc cơ hội. Lại sau một chốc, Phương Bình sắc mặt càng trắng xám, tay chân hơi có chút run rẩy. Dưới đài, Lữ Phượng Nhu khẽ cau mày. Trương Quốc Nho thấp giọng nói, khí huyết tiêu hao gần đủ rồi. Hừ, Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng. Trương Quốc Huy rất ổn, không có cho Phương Bình thời gian, bằng không Phương Bình có thể dùng nàng cho nhị phẩm khí huyết đan bạo phát một hồi. Nhất phẩm đỉnh phong khí huyết, theo lý thuyết lực kéo dài ví dụ Bình muốn lâu. Phương Bình mặc dù là 3 lần tôi cốt, khí huyết cũng không thấp, có thể bây giờ nhìn lại, Phương Bình không hiểu hạn chế, tiêu hao so với Trương Quốc Huy đại. Ngay ở Trương Quốc Nho nói xong lời này, trên đài Phương Bình bỗng nhiên dưới chân hơi lảo đảo một cái. Phạm vi rất nhỏ, có thể ở đây, ai mà không nhãn lực hơn người hạng người. Trên đài Trương Quốc Huy cũng là như thế, chớp mắt bắt lấy cơ hội, bỗng nhiên hổ phác tiến lên. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ khí huyết không đủ Phương Bình một cước. Một cước qua đi, chính là Phương Bình tử kỳ. Nhưng mà, hắn mới vừa nhào tới, cũng cảm giác được không đúng. Vừa mới còn bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt Phương Bình, chớp mắt sắc mặt khôi phục hồng hào. Nguyên bản mềm mại vô lực trạc cước, bỗng nhiên bùng nổ ra mãnh liệt khí huyết lực lượng. Gay gâu, Trương Quốc Huy cũng không kịp đi suy nghĩ, Phương Bình làm sao lại đột nhiên khí huyết đầy đủ. Hắn cũng là nhất phẩm đỉnh phong, đến hiện tại đã có chút không chịu được nữa. Phương Bình tiêu hao so với hắn lớn, hắn có thể nhìn ra, dù cho đan dược chớp mắt dùng cũng khó có thể làm được chớp mắt hồi phục, trong đó có cái tiêu hóa kỳ. Đáng tiếc Phương Bình đã không cho hắn cơ hội. Trương Quốc Huy vừa định gọi chịu thua, kết quả nói còn chưa mở miệng, Phương Bình mũi chân âm một tiếng đá trúng trong lòng hắn. Một cước đá trúng, Phương Bình cũng không bỏ qua, song quyền xuyên tai, hai quyền phân đừng đánh trúng Trương Quốc Huy trái phải huyệt thái dương, lỗ mũi, khóe miệng, viền mắt đều có máu tươi chảy ra. Dù cho Phương Bình vẫn chưa rèn luyện chi trên cốt, có thể 3 lần tôi cốt sức mạnh cũng không thể khinh thường. xương sọ chưa rèn luyện, võ giả đầu từ trước đến giờ đều là nhược điểm. Đồng, Trương Quốc Huy trong mắt tia sáng tản đi, điệt toạc trên đất, đầu thấp rủ xuống. Dưới đài, Lưu Vĩnh Văn tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Trương Quốc Nho cũng thấp giọng cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng khí huyết tiêu hao, hắn cái này ngũ phẩm võ giả sẽ không nhìn lầm. Có thể Phương Bình bỗng nhiên khí huyết khôi phục, lúc này mới tạo thành Trương Quốc Huy bỏ mình. Hai trận chiến hai chết, này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Còn lại hai người, trước ở Trần Quốc Long tử vong lúc còn không thất lạc đấu trí, hiện tại, rõ ràng có chút sợ hãi rồi. Trên đài, Phương Bình nhắm mắt thở dốc, trái tim đập lợi hại. Một lần luận bàn, đánh chết hai người, giờ khắc này đã không để ý đúng sai. Đáng giá hay không, Phương Bình chỉ biết là chính mình còn sống sót liền được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.